Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, để cho người ta không hận nổi. 16/36, trải qua Margot khuyến cáo về sau, vinh quang tại thông thường đội bóng huấn luyện bên trong khôi phục bình thường. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ của mình, tương phản hắn càng hăng hái, bởi vì trong lòng của hắn, hắn có nhất định phải cố gắng gấp bội lý do. Bất quá hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn vì sao lại liều mạng như vậy? Ngoại trừ mỗi ngày sáng sớm tại thần lúc luyện tiếp tục luyện chân trái của mình bên ngoài. Hắn còn đem tất cả đội bóng huấn luyện thường ngày bên ngoài thời gian đều lợi dụng tới. Tiến hành chân trái của hắn huấn luyện. Lúc khác vinh quang có Lucas cùng hắn. Buổi trưa. Lucas là sẽ không cùng hắn. Hắn tìm bức tường, sau đó dùng chân trái đối tường đá bóng, luyện tập truyền bóng cùng nhận banh. Hắn phảng phất về tới mình vừa tới Estipol đội thanh niên lúc tuế nguyệt. Nghĩ một cái gì cũng không biết thái điều. Cấp thiết muốn phải học được đá banh kiếm nhiều tiền như thế. Liều mạng luyện tập, thời gian đã tiến vào mùa đông. Tại Munich cao độ cao so với mặt biển địa khu. Bình thường là tại tháng 10 trung hạ tuần bắt đầu hạ trận tuyết rơi đầu tiên. Thành thị bên trong hơi muốn tối nay. Tháng 11 phần liền sẽ tuyết rơi. Hiện tại Munich đã xuống 2 trận tuyết. Roy Macaay mặc giày đặc vận động áo khoác đứng ở đằng xa. Nhìn xem vinh quang tại bay xuống trong bông tuyết không ngừng làm lấy một cái lặp lại động tác. Dùng chân trái chân bên trong đem bóng đá hướng vách tường. Sau đó tại dùng chân trái chân bên trong đem bắn trở về bóng đá dừng lại. Tiếp lấy tiếp tục đem bóng đá đi. Tiếp tục ngừng cầu. Hôm qua người đại diện cho mình nói. Liverpool câu lạc bộ đã hắn đạt thành hiệp nghị. Người hợp đồng là không thành vấn đề. Tiếp xuống chính là Liverpool cùng Bayern Munich ở giữa đàm phán. Người đại diện đã cùng hơn đàm tốt. Hơn cam đoan Bayern Munich sẽ không lại chuyển nhượng bỏ phí làm khó dễ đối phương. Chỉ cần giá tiền hợp lý, liền sẽ thả người. Người đại diện đối với hắn rời đi rất lạc quan. Tại cái này đông nghỉ kỳ, hắn hẳn là liền sẽ rời đi Bayern Munich, đi nước Anh một lần nữa chứng minh chính mình. Dưới tình huống như vậy, hắn đột nhiên liền muốn đến giữa trưa không có một ai sân huấn luyện nhìn xem một mình thêm luyện. Vinh quang. Trước kia hắn xưa nay không quan tâm cái này. Hắn cũng sẽ không chuyên môn chạy tới nhìn vinh quang huấn luyện. Tại khí trời rét lạnh bên trong, vinh quang lại giống như là một cái cực nóng hỏa cầu. Trong miệng thở ra nhiệt khí, cùng mồ hôi trên người bốc hơi ra bạch khí cơ hồ đem cả người hắn đều bao lấy. Rõ ràng như vậy hơi nước, có thể thấy được hắn xuất mồ hôi lượng lớn đến bao nhiêu. Vinh quang dứt khoát thoát tay áo dài quần áo cùng quần dài. Chỉ mặc ngắn tay cùng quần đùi đang huấn luyện. Hắn hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Đương nhiên vinh quang cũng không phải thật sẽ không cảm thấy lạnh siêu nhân. Roy Macaay phát hiện vinh quang như thế chuyển động cơ giới sau một khoảng thời gian. Liền sẽ xoay người đi trong sân huấn luyện phi nước đại vài vòng. Sau đó trở về tiếp tục luyện. Mỗi khi lúc kia. Trên người hắn hơi nước liền rõ ràng hơn. Hắn tại dùng loại phương thức này làm nóng người. Ấm cùng thân thể của mình. Đối mặt dạng này người. Thật là có chút không hận nổi a. Bên người đột nhiên vang lên một thanh âm. Đem Roy Macaay giật nảy mình. Hắn quay đầu thấy được một cái đầu đỉnh. Chẳng biết lúc nào. Lizarazu đã đứng ở bên cạnh hắn. Ban đầu là vinh quang đột phá dẫn đến hắn vặn gãy đầu gối. Từ đây thi đấu trạng thái rớt xuống ngàn trượng. Tại Bayern Munich địa vị cũng đã mất đi. Bị Lam chiếm cứ. Nghe nói hắn đã quyết định tại cái này mùa giải kết thúc về sau rời đi Bayern Munich. Nhưng là xuất ngũ vẫn là chuyển sẽ rời đi. Còn không có kết luận. Sau đó Lizarazu không có tiếp tục nói chuyện. Cứ như vậy cùng Roy Macaay cùng một chỗ đứng ở đằng xa. Nhìn xem vinh quang thêm luyện. Roy Macaay biết Lizarazu vì sao lại nói như vậy. Tại vinh quang gia nhập liên minh đội bóng về sau. Lizarazu chưa hề cùng vinh quang phát sinh qua bất luận cái gì mâu thuẫn. Hai người gặp mặt. Lizarazu đều sẽ chủ động cùng Vinh Quang chào hỏi, mặt mỉm cười. Hắn nhiệt tình như vậy đều sẽ cho người hoài nghi hơn một cái mùa giải trước đó. Lizarazu đến tột cùng có hay không bị Vinh Quang lắc đoạn đầu gối? Kỳ thật ta không hận hắn. Roy Makaay nói. Thật sao? Lizarazu hỏi. Đúng vậy. Chúng ta chỉ là tại trên sân bóng cạnh tranh mà thôi. Bằng riêng phần mình bản sự. Thua kia chính là bản lãnh của mình không đủ. Roy Makaay nói, ta chỉ là đối câu lạc bộ có chút bất mãn, đối Margot bất mãn, nhưng những này cùng Vinh không quan hệ. Câu lạc bộ A, Lizarazu cảm khái một tiếng về sau. Không nói, câu lạc bộ cái đề tài này mỗi người một ý. Bayern Munich đối với hắn không tệ, không đủ đối Roy Makaay tự hồ thật sự có chút vấn đề. Nhưng kia không phải mình hẳn là đánh giá. Hai người liền đứng như vậy nhìn trong chốc lát về sau. Lizarazu nói ra, đi thôi, đứng lâu thật lạnh. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Roy Makaay thì quay đầu nhìn một chút hắn, lại nhìn xem Vinh Quang. Sau đó cũng quay người rời đi. Tại bọn hắn quay người rời đi phía sau, truyền đến liên tục ổn định khô khan phanh phanh âm thanh. Kia là bóng đá đụng ở trên vách tường phát ra tới. Tại Vinh Quang kiên trì huấn luyện mình chân trái đồng thời, mùa giải cũng tại tiếp tục tiến hành. Tại Bayern Munich sân nhà 2-1 đánh bại Mai về sau, thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng, Bayern Munich sân khách cùng Stuttgart 0-0 bắt tay giảng hòa. Đây là bọn hắn bản mùa giải trận đầu thế hòa. Bất quá trận này thế hòa nhưng lại làm cho bọn họ nâng lên 2 vòng thu được bản mùa giải đông nghỉ kỳ quán quân. Tại còn lại 2 vòng tình huống dưới, bọn hắn 40 điểm, mà tên thứ 2 Hamburg thì tích 34 phân, kém 6 phần, coi như Bayern Munich ở sau đó 2 vòng thi đấu tất cả đều thua trận. Hamburg lấy được 2 thắng liên tiếp, đuổi ngang điểm tích lũy, cũng lại bởi vì lẫn nhau thắng bại quan hệ, dẫn bóng số cùng chỉ toàn thắng tỷ số mà ở vào hạ phong. Cho nên có thể nói Bayern Munich đã nâng lên đoạt được đông nghỉ kỳ quán quân. Sau trận đấu các truyền thông tiêu điểm cũng đều tại đông nghỉ kỳ quán quân bên trên. Mà cũng không tại Bayern Munich bản mùa giải thủ trận thế hòa bên trên. Đông nghỉ kỳ quán quân cũng không có bất kỳ cái gì cúp. Cũng không phải một cái vinh dự. Nhưng là Bundesliga đội bóng lại đều rất xem trọng. Bởi vì đông nghỉ kỳ quán quân thường thường quyết định mùa giải cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về, có ít theo thống kê. Tại Bundesliga trong lịch sử, có 80% đông nghỉ kỳ quán quân cuối cùng lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Dạng này tỷ lệ có thể nói khá cao. Liền cầm tới 2 cái mùa giải làm thí dụ đi. Tại quá khứ 2 cái mùa giải, lấy được đông nghỉ kỳ quán quân Werder Bremen đều lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Bayern Munich bản mùa giải một lần nữa thu hoạch được đông nghỉ kỳ quán quân, cũng làm cho người xem trọng bọn hắn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Có truyền thông càng là biểu thị cái này lúc đầu cũng không có gì lo lắng. Có Vinh tại, cái này thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về còn có lo lắng sao? Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Bayern Munich tại đã nâng lên lấy tiểu tổ thứ một thân phận ra biên về sau. Trận đấu này Margot cũng không có tận phái chủ lực, mà là để càng nhiều chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Ở trong đó liền bao quát Vinh Quang. Đối Rapid Viên tranh tài, Vinh Quang tại ghế dự bị bên trên làm 8-12 phút, mới bị thay đổi trận. Bất quá hắn ra sân thời điểm, tranh tài đã mất đi ý nghĩa. Bayern Munich lúc ấy 4-0 dẫn trước Rapid Wien. Cuối cùng cũng là lấy cái này điểm số thắng được trận đấu này. Ngẫm lại hai chi đội bóng lần thứ nhất giao phong lúc, Bayern Munich tiến công không có kết cấu gì. Cuối cùng dựa vào là Vinh Quang người biểu hiện mới cầm xuống đối thủ. Mà bây giờ không có Vinh Quang, Bayern Munich y nguyên có thể tại sân nhà cầu đại thắng. Tại cái này nửa cái mùa giải trong thời gian, Bayern Munich tiến công cũng tại dần dần thành hình. Ballack dần vào giai cảnh. Tại trận đấu này bên trong hắn lập cú đúp, trợ giúp đội bóng nhẹ nhõm thủ thắng. Dùng hơn bí mật bình luận tới nói, Đó chính là, hắn hiệu lực Bayern Munich 3 cái rưỡi mùa giải. Mới lần thứ nhất biểu hiện giống như là Bayern Munich hạch tâm. Hắn lần thứ nhất có tự giác muốn đảm nhiệm Bayern Munich hạch tâm. Sau đó tại thi đấu vòng tròn, bên trong, Bayern Munich sân nhà 2-1 đánh bại Kaiserslautern. Sân khách 2-1 đánh bại Dortmund. Vinh quang tại cái này hai trận đấu bên trong có một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Biểu hiện bình thường. Cuối cùng Bayern Munich lấy 46 phân điểm tích lũy kết thúc trên nửa mùa giải thi đấu vòng tròn hành trình. Bọn hắn dẫn trước xếp hạng thứ 2 Hamburg khoảng chừng 8 phần nhiều. Mà lúc đầu xếp hạng thứ 2 Werder Bremen thì tại bại bởi Bayern Munich về sau. Biểu hiện trượt, trước mắt tích 36 phân. Bài danh thứ 3, Bayern Munich cùng Hamburg ở giữa phân chênh lệch cũng biểu thị ra chi này Bayern Munich tại Bundesliga bên trong thống trị địa vị. Lúc đầu Bayern Munich liền rất mạnh. Khi lấy được vinh về sau, liền mạnh hơn. Đáng tiếc, Bundesliga lại phải về đến Bayern Munich một nhà độc đại cục diện. Đối mặt tình huống như vậy, Bremen truyền thông thở dài nói. Bọn hắn là hy vọng dường nào có thể giống trước hai cái mùa giải như thế. Từ Werder Bremen hướng Bayern Munich khởi xướng xung kích cùng khiêu chiến A. Bất quá đáng tiếc, Bayern Munich sở dĩ có thể thành làm bá chủ. Tự nhiên là có nguyên nhân. Vì cái gì Vinh Quang không nguyện ý lưu tại Werder Bremen mà muốn đi Bayern Munich đâu? Đây chính là Bayern Munich có thể trở thành bá chủ nguyên nhân bọn hắn xuất sắc hơn, ưu tú hơn. Càng có sức cạnh tranh, người thường đi chỗ cao. Tốt cầu thủ tự nhiên đều nguyện ý đi Bayern Munich, mà không phải Werder Bremen rồi. Trên nửa mùa giải kết thúc, tại cái này quá khứ nửa cái mùa giải bên trong, Vinh Quang đánh vào 10 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. 3 cái Champions League nhập cầu. Nếu như chỉ nhìn dẫn bóng, biểu hiện của hắn là không bằng mùa giải trước tại Werder Bremen. Bất quá hắn tại trợ công bên trên lại có đề cao. Tại thi đấu vòng tròn bên trong hắn có 6 lần trợ công. Tại Champions League bên trong có 3 lần trợ công. Nhìn qua so trước đó càng toàn năng. Mà lại tại Bayern Munich tiến công hệ thống bên trong. Hắn là khâu trọng yếu nhất. So với tại Werder Bremen thời điểm. Hắn gánh vác càng nhiều nhiệm vụ. Đây cũng là hắn dẫn bóng số giảm bớt nguyên nhân. Thế nhưng là Bayern Munich toàn đội biểu hiện lại tranh tài quý mới bắt đầu tốt hơn nhiều lắm. Đây chính là vinh quang cho đội bóng mang tới biến hóa. Cho nên tại làm trên nửa mùa giải tổng kết thời điểm, các truyền thông cũng không có đơn giản kia dùng dẫn bóng số liệu đến bình phán vinh quang biểu hiện. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng vinh quang tại Bayern Munich trên nửa mùa giải là phi thường xuất. Xác, không thể chỉ trích. Để chúng ta suy nghĩ một chút. Nếu như Werder Bremen thật dùng 5.000 vạn euro mua đứt vinh. Như vậy cái này mùa giải. Nói không chừng đến bây giờ còn là Werder Bremen xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Mà Bayern Munich làm đuổi theo người. Bất quá chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Đã từng Bayern Munich khắc tinh biến thành Bayern Munich cứu tinh. Có hắn về sau. Magert dẫn đầu đội bóng một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân hẳn là không có vấn đề gì. ... Nước Đức báo bài thi đấu vòng tròn nửa trình tổng kết văn chương bên trong là thế nào? Đánh giá vinh quang tại Bayern Munich đội bóng bên trong biểu hiện cùng tác dụng. PS, cầu nguyệt phiếu, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.